안녕하세요. DJ 민가 부부 모두 gặp lại các bạn trong chương trình Vietnam Mode 배우는 한국어. Với những câu chuyện cổ tích tiếng Hàn truyền lại từ thời xa xưa ở Hàn Quốc, viết cho người chưa thành thạo tiếng Hàn và văn hóa tại nơi đây, giúp các bạn có thể học và hiểu một cách tự nhiên về văn hóa truyền thống của người Hàn Quốc, vượt qua rào cản ngôn ngữ và văn hóa. Những bài học thú vị, đơn giản, dễ nhớ và dễ tiếp thu sẽ giúp các bạn có thể hòa nhập nhanh với cuộc sống tại nơi đây. Bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của câu chuyện Xăm Nhiên Khổ Kè, Con Đường Núi 3 Năm. Bây giờ chúng ta sẽ lắng nghe phần đầu tiên của bài học ngày hôm nay các bạn nhé. 3년 고개. 3년 고개에서 넘어졌으니까 이제 나는 3년밖에 못 사는구나. 돌이 원망스러웠습니다. 해가 질 때쯤 할아버지가 집으로 돌아왔습니다. 아이 여보, 시장에서 무슨 일이 있었어요? 할머니가 걱정스러운 마음에 할아버지에게 물었습니다. các bạn vừa lắng nghe toàn bộ nội dung phần đầu tiên của bài học ngày hôm nay, và vẫn như mọi khi Ngọc sẽ giúp các bạn có thể hiểu rõ nội dung, Ngọc sẽ giúp các bạn dịch toàn bộ phần này sang tiếng Việt nhé. Mình đã bị ngã ở đường này nên từ bây giờ mình chỉ sống được không quá 3 năm nữa. Và đã tỏ ra rất là giận hòn đá. Mặt trời khuất núi thì ông cũng đã về đến nhà. Ông à, có chuyện gì ở chợ vậy? Bà lão đã hỏi ông với vẻ lo lắng như vậy. Bây giờ Ngọc sẽ giúp các bạn phân tích từng câu một ở trong bài để các bạn có thể hiểu rõ và nhớ ngay được những từ vựng nhé. Chà, chúng ta sẽ cùng đến với câu đầu tiên. 3년 고개에서 넘어졌으니까 이제 나는 3년밖에 못 사는구나. Mình đã bị ngã ở đường này nên từ bây giờ mình chỉ sống được không quá 3 năm nữa. Chà, tarai boseo. 넘어졌으니까. 넘어지다. Chúng ta đã học câu này rồi phải không các bạn? Tức là từ này có nghĩa là bị ngã. 넘어지다. 넘어지다. 넘어졌으니까. 넘어지다 cộng với 뭐뭐 했으니까. Đây là cái mẫu câu là thông sa, có nghĩa là động từ cộng với 뭐뭐 했으니까. Đây là nói về cái lý do để nêu ra là tại sao lại bị như vậy, thì các bạn có thể sử dụng như vậy. Hoặc các bạn có thể sử dụng cái mẫu câu này như sau. 공부하다 cộng với 뭐뭐 했으니까. Chúng ta sẽ ra được cả câu là 공부했으니까, vì tôi đã học bài. Chúng ta có thể sử dụng cái mẫu câu này như vậy. Và một ví dụ tiếp theo, 일하다 là làm việc phải không các bạn, cộng với 뭐뭐 했으니까, thì chúng ta sẽ có cả câu như sau. 일했으니까, tức là vì tôi đã làm việc. Các bạn có thể hiểu rõ cái mẫu câu này như vậy. Tiếp theo chúng ta ở trong cái câu này, chúng ta sẽ có một cái câu mẫu câu nữa như sau. 3년 밖에 못 사는구나. 뭐뭐 밖에. Từ này là chúng ta ngoài. Các bạn, 밖 có nghĩa là ngoài, và ở trong cái nghĩa của câu này là không thể sống quá được. Mình chỉ sống được không quá 3 năm nữa. 1년 밖에. 2년 밖에. 하루 밖에. 이틀 밖에. Đó là những cái cách mà các bạn có thể sử dụng với cái từ 밖에 này. 못 사는구나. Đây là lời than của ông lão. Ông đã lo lắng và than như vậy. 못 사는구나. Từ 못 ở đây có nghĩa là cộng với thông sa, có nghĩa là cộng với động từ phải không các bạn? Tức là các bạn không làm, không thể làm một cái việc gì đó, hay là không thể sống chẳng hạn. 못 산다. 못 먹는다. Tôi không thể ăn được cái gì đó. Thì các bạn nhớ là cái mẫu câu này chúng ta sẽ, cái từ 못 này chúng ta sẽ cộng với động từ. thì nó sẽ ra những cái nghĩa của câu là khi mà không thể làm một cái việc gì đó, một thân tả, một masita là tôi không thể uống được hay tôi không thể ăn được, thì các bạn có thể sử dụng cái từ này. Pap mokoyo, pap mom mokoyo là tôi có thể ăn và tôi không ăn. Makoli masoyo, makoli mom masoyo, tôi không thể uống được makgeolli, tức là một cái loại rượu gạo của Hàn Quốc, phải không các bạn? Chắc hẳn là các bạn sinh viên hay là các bạn sống ở Hàn Quốc lâu thì cũng biết đến cái loại rượu truyền thống này rất là nổi tiếng ở Hàn Quốc. Chúng ta sẽ đến với một cái từ nữa tiếp theo có trong câu này. 돌이 원망스러웠습니다. Từ này có nghĩa là ông đã tỏ ra rất là hận cái hòn đá đó. 따라해 보세요. 원망스러웠습니다. 원망스럽다. Từ này có nghĩa là hận, hận thù đó. Các bạn có thể sử dụng từ này. 돌, 돌 ở đây có nghĩa là cái hòn đá. 돌이 원망, 원망스러웠어요. 친구가 원망스러웠어요. Tôi đã rất là hận cái người bạn đó. Thì các bạn có thể sử dụng từ này. Chà, nghe thì có vẻ là rất là cái từ này chắc chắn là trong đời sống hàng ngày thì các bạn cũng thỉnh thoảng cũng sẽ nghe đấy. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu tiếp theo nhé. 해가 칠 때쯤 할아버지가 집으로 돌아왔습니다. Mặt trời khuất núi thì ông cũng đã về đến nhà. Ở đây, trong câu này các bạn thấy có từ 해가 칠. 따라해 보세요. 해가 치다, 해가 칠. Ở đây, ngoài ra có một từ nữa đó là khi mà mặt trời lặn đó, thì các bạn có thể hiểu cái từ này tức là 해가 칠. Còn nếu mà mặt trời mọc, 해가 뜨다, 해가 뜨다. Chúng ta đã học cái từ này rồi phải không các bạn? Và tiếp theo có một từ nữa đó là từ 때쯤. 때 cộng với 쯤. 해가 칠 때쯤. Ý nói là trong cái khoảng khi các bạn không thể nào mà chính xác là khi nào mặt trời lặn còn khi nào mặt trời mọc phải không? 해가 뜰 때쯤, 집에 갈 때쯤. Đây cũng là một trong những cái mẫu câu mà chúng ta sử dụng rất là nhiều trong đời sống hàng ngày. Chính vì vậy các bạn phải chú ý nhé. Chà, chúng ta sẽ đến với câu tiếp theo có trong bài học. 여보, 시장에서 무슨 일이 있었어요? Ông à, có chuyện gì ở chợ vậy? 따라해 보세요. 무슨 일이 있었어요? 무슨 일이 있었어요? Đã có chuyện gì vậy? Bà lão đã hỏi ông lão như vậy. 무슨 일이 있었어요? 무슨 일이 있나요? Đó là những cái cách hỏi khác nhau mà các bạn có thể sử dụng. 무슨 일인가요? 무슨 일이니? Hoặc các bạn có thể hỏi tất cả những cái cách mà Ngọc đã vừa giới thiệu với các bạn như vậy đều có một ý nghĩa là có chuyện gì vậy? Như vậy là bà lão đã hỏi ông lão như vậy phải không? Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu tiếp theo. 할머니가 걱정스러운 마음에 할아버지에게 물었습니다. Với vẻ lo lắng và bà lão đã hỏi như vậy. 따라해 보세요. 걱정스러운 마음에. 걱정스러운. 걱정스럽다. Ở đây có nghĩa là khi mà các bạn lo lắng một cái việc gì đó thì các bạn có thể sử dụng cái từ này. Và từ gốc của nó là 걱정하다 là lo lắng. Còn 걱정스럽다 là với một cái vẻ lo lắng gì đó. 걱정하지 마세요. Các bạn nói với một ai đó. 걱정 있으세요? 걱정 있으세요? 무슨 걱정을 하세요? 아무 걱정 없어요. Khi các bạn muốn hỏi một ai đó là đang lo lắng một cái việc gì thì các bạn có thể sử dụng những câu hỏi như vậy. 아무 걱정 없어요. Và hy vọng là các bạn thính giả của Ngọc cũng luôn luôn không có cái vấn đề gì lo lắng nhiều trong cuộc sống thì thật là vui biết mấy phải không các bạn? Chà, bây giờ nhiệm vụ của chính của chúng ta sẽ là lắng nghe phần thứ hai. Trong bài học ngày hôm nay, các bạn xem câu chuyện diễn ra tiếp theo như thế nào nhé. 3년 중년 고개. 여보, 시장에서 안 좋은 일이 있었어요? 할아버지는 3년 고개에서 넘어졌다고 차마 할머니에게 말을 할 수가 없었습니다. 아휴, 이를 어쩌지? 할아버지는 계속 한숨만 내쉬었습니다. 도대체 무슨 일이 있었어요? 말을 좀 해보세요. Các bạn vừa lắng nghe phần thứ hai trong bài học ngày hôm nay. Vẫn như mọi khi, Ngọc sẽ giúp các bạn dịch sang tiếng Việt để giúp các bạn có thể hiểu được nội dung bài học nhé. Ở chợ có việc gì không tốt à? Ông lão không thể mở lời nói với bà là đã ngã ở đường núi 3 năm. Làm thế nào bây giờ? Ông liên tục thở dài. Rốt cuộc thì đã có chuyện gì? Ông thử nói thử xem nào. Chà, như vậy là các bạn đã lắng nghe Ngọc vừa dịch sang phần tiếng Việt phải không các bạn? Bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích từng câu một và để giúp các bạn có thể nhớ được những từ vựng trong bài học nhé. 여보, 시장에서 안 좋은 일이 있었어요? Ở chợ có việc gì không tốt à? 따라해보세요. 안 좋은 일이 있었어요. Ở đây các bạn thấy rằng lại có một cái mẫu câu 안 좋은. 좋은, 안 좋은. Ở đây là câu phủ định phải không các bạn? 좋은 có nghĩa là việc tốt, còn 안 좋은 khi các bạn ghép vào hai cái từ này có nghĩa là không tốt. 좋은 일, 안 좋은 일. Việc tốt và một việc không tốt. 무슨 일이 있었어요? 무슨 일이 있었어요? Chúng ta đã học cái câu này ở bài học lần trước rồi phải không? 안 좋은 일이 있었어요. 좋은 일이 있었어요. Tức là hai cách trả lời khác nhau. Một cái hỏi là đã có việc gì vậy? Và trả lời rằng không có việc gì cả. Và một cái là nói là đã có một cái việc không tốt phải không các bạn? Đó là hai cách trả lời khác nhau mà các bạn cần phải chú ý nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái câu thứ hai có ở trong bài học. 할아버지는 3년 고개에서 넘어졌다고 차마 할머니에게 말을 할 수가 없었습니다. Ông lão không thể mở lời nói với bà là đã ngã ở đường núi 3 năm. 따라해보세요. 말을 할 수가 없었습니다. 뭐뭐 할 수가 없었습니다. Ở đây 할 수가 없어요. Nó ở một cái là ở thời, hai cái đều là ở thời quá khứ phải không các bạn? Ở đây thời quá khứ và nếu như 뭐뭐 할 수가 없어요 thì nó là ở thời hiện tại, các bạn hãy chú ý nhé. 말을 할 수가 없었어요. 일을 할 수가 없었어요. 말을 할 수가 없었어요. 일을 할 수가 없었어요. 공부를 할 수가 없었어요. Đó là nói về khi mà các bạn không thể làm một cái việc gì đó. Tôi không, ví dụ như ở đây là tôi đã không thể học được thì các bạn có thể sử dụng cái từ này. Chúng ta sẽ cùng đến với câu tiếp theo có trong bài học nhé. 아휴, 일을 어쩌지? 할아버지는 계속 한숨만 내쉬었습니다. Làm thế nào bây giờ? Ông đã liên tục thở dài. 따라해보세요. 휴. 일을 어쩌지? Ở đây là một cái lời than của ông lão. 일을 어쩌지? Và khi mà sử dụng những cái lời than này thì nó sẽ theo giọng của mỗi một cái nhân vật phải không các bạn? Và từng một cái lứa tuổi một mà các bạn có thể sử dụng được. 일을 어쩌나? Làm thế nào? Phải làm thế nào bây giờ? 일을 어째? Và đây là một trong những cái câu mà chúng ta sẽ thấy những cái lời than rất là nhiều trong phim ảnh. Các bạn hãy cùng chú ý nhé. 한숨만 내쉬었습니다. Ông đã liên tục thở dài. 한숨 cộng với từ man ở đây, các bạn thấy là đã liên tục thở thì các bạn có thể sử dụng cái từ này. 한숨만 내쉬다. 한숨을 내쉬다. 왜 한숨을 내쉬세요? 걱정이 있어요. Đó là những cái cách mà chúng ta có thể hỏi là tại sao mà lại thở dài liên tục như vậy? À, vì tôi có một cái việc gì đó thì các bạn có thể dùng. Chà, chúng ta sẽ đến với câu tiếp theo có trong bài học nhé. 도대체 무슨 일이 있었어요? 말을 좀 해보세요. Rốt cuộc thì đã có chuyện gì? Ông thử nói xem nào. 따라해보세요. 도대체 무슨 일이 있었어요? Ở đây các bạn thấy có từ 도대체. Từ này có nghĩa là rốt cuộc. Cái từ này người Hàn cũng sử dụng rất là nhiều. 무슨 일이 있었어요? Từ này ở bài học lần trước chúng ta đã học rồi phải không các bạn? Có chuyện gì vậy? Có việc gì vậy? Các bạn có thể sử dụng từ này. 무슨 일이에요? 무슨 일이 있었니? Các bạn có thể hỏi bằng rất là nhiều những cái cách khác nhau cùng với một nội dung như vậy. 무슨 일이야? Các bạn cũng có thể hỏi như vậy. Ngoài ra ở đây còn có một từ nữa, đó là khi bà lão nói với ông lão. 말을 좀 해보세요. 말을 좀 해보세요. 말을 좀 해봐요. Đều có nghĩa như vậy. Ông hãy nói đi, là có việc gì vậy? Ông hãy nói thử xem nào. Ông hãy nói thử xem nào. Ngọc nhắc để các bạn có thể nhớ. 말을 좀 해봐. 말을 좀 해줘. 궁금해요. 말을 좀 해보세요. Đó là những cái cách mà các bạn có thể hỏi người đối diện. 궁금하다 có nghĩa là thắc mắc phải không các bạn? Khi các bạn có một cái điều gì đó rất là tò mò thì các bạn có thể sử dụng cái từ này. Như vậy bài học đến đây của chúng ta đã dần kết thúc rồi. Với một cái bài học câu chuyện rất thú vị, chắc chắn là sẽ đem đến cho các bạn một giờ học thoải mái phải không các bạn? Và trong toàn bộ nội dung bài học ngày hôm nay thì có một số những cái từ vựng mà xin nhắc để các bạn có thể nhớ ngay. Chúng ta sẽ cùng ôn lại những từ vựng này ngay bây giờ nhé. Đầu tiên sẽ là từ 때쯤. 해가 칠 때쯤. 해가 뜰 때쯤. 집에 갈 때쯤. 집에 올 때쯤. Đây là những cái từ nói là vào một cái khoảng nào đó, khoảng khi đó thì các bạn có thể sử dụng cái từ này. Tiếp theo có một mẫu câu nữa. 무슨 일이 있었어요? 무슨 일이 있었어요? 무슨 일이 있었어요? Đó là cách hỏi là có việc gì vậy? Có chuyện gì vậy? 무슨 일이 있나요? 무슨 일인가요? Hoặc các bạn có thể hỏi là 무슨 일이니? Đó là những cái cách hỏi trong bài học ngày hôm nay. Ngoài ra thì các bạn thấy là ở trong bài học còn có rất nhiều những cái mẫu câu khác. Ví dụ như là 모모 할 수가 없었습니다. Hoặc 모모 할 수가 없어요. 모모 말을 할 수가 없었어요. 일을 할 수가 없었어요. Đó là những cái cách mà nói là không thể làm một điều gì đó, phải không các bạn? Và với những mẫu câu đơn giản như thế này, hy vọng đã đem đến cho các bạn một bài học rất thú vị thông qua cái câu chuyện mà chúng ta đã học ở bài học ngày hôm nay, đó là câu chuyện Xăm Nhiên Khổ Kẻ. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem bài học lần sau thì Ngọc sẽ đem đến cho các bạn cái nội dung câu chuyện với những từ vựng dễ nhớ và dễ học, dễ tiếp thu như thế nào nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn đến với giờ học lần sau. 여러분 많이 기대해 주세요. 고맙습니다.